Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 73, 73, đi Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau là lúc hẹn anh lại gọi báo với cô, có lẽ anh sẽ không thể về trong dự tính. Cô không cần lô, mặc dù hơi bất an nhưng cô vẫn đợi. Đợi công việc cô sắp xếp bên này ổn thỏa rồi lại qua đó tìm anh. Cứ thế một tháng lại trôi qua, ngày mặt tập, TH, ấn tượng mới có cô xuất hiện sau nhiều ngày công bố teaser cũng chính thức ra mắt. Lúc đầu, lượt rating chỉ ở mức bình thường như mọi lần, đến sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu gì bùng nổ cho lắm. Ban tổ chức chương trình còn đang cảm thấy là bọn người này hóa ngu hết rồi sao? Từ kỳ vọng rất lớn rồi lại buông bỏ, nhưng mãi đến tận tối hôm sau, tập đó lại tự dưng bùng phát. Khiến cho toàn bộ hệ thống tê liệt, lượt rating khỏi phải nói là cứ vèo vèo tăng, những lượt like, share cùng comment cứ phải nói là bắn như tên lửa. Ngay sau đó các bảng xếp hạng chương trình đọ yêu thích nhất trong tháng liền bị thần tượng mới xoán ngôi. Các bảng xếp hạng Weibo khỏi phải nói năm top đầu đều liên quan đến Vivian lộ diện, Hồ Tuyết Ly là Vivian, quỷ đầy âm nhạc tầm thế giới cũng là quý cô ảnh hậu toàn cầu. Các hashtag khỏi phải nói đều liên quan đến cái tên Vivian, Hồ Tuyết Ly. Khiến cho mọi ban tổ chức đần thối cả mặt, sau đó liền chẹp lưỡi cảm thán, đúng là vợ của tôi xê ra, không thể tin được, chị ấy lại tài giỏi như vậy. Ai, xinh đẹp tài giỏi chị xứng đáng có 10 người yêu. Chị có được em rồi đó, ngày mai mau đưa kiệu hoa đến rước em đi. Đù, nhức nách, con gái nhà mình giỏi thiệt. Này, này các người nói có ngượng mồm không, chị ấy là của tôi né ra hết. Các đại ly cứ thế mà nháo nhào một phen giành vợ, con gái. Biết sao được. Hồ Tuyết Ly cô hoạt động trong cái ngành giải trí này hơn 9 năm. 9 năm qua cô chưa từng dính phải một vụ xì căng đan nào. Cũng rất ít người anti cô, phải nói là nữ hoàng của mọi nhà luôn đấy chứ. Mà cái người ở xa xa bên kia lại đang bận bù đầu bù cổ nên không biết được tin tức này. Nếu mà biết được chắc bình giấm ngàn năm lại đổ cho mà xem. Nhưng ngay vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, Hồ Tuyết Ly lại mở họp báo quăng thêm một tin tức như đổ dầu hòa vào lửa. Hồ Tuyết Ly sẽ tạm biệt giới giải trí một thời gian. Hồ Tuyết Ly muốn đi học hỏi kinh nghiệm tại các nước. Những tin tức này vừa xuất hiện, đám đại ly vừa dương dương tự hào vì thần tượng nhà mình thì liền òa khóc, chết sốc. Không phải chứ, chị muốn đi bao lâu? Nếu lâu quá thì đừng đi nữa, chị đã rất giỏi rồi. Qua, vợ ơi đừng bỏ tôi ở nhà cô đơn mà. Toàn là những lời khóc lóc, than thở, nhưng bên cạnh đó cũng có một vài người rất sáng suốt. Đừng như vậy, chị ấy muốn đi đâu là quyền tự do của chị ấy. Đúng, đúng, chỉ là tạm vắng một thời gian thôi, chứ có phải giải nghệ đâu. Nên mừng vì điều đó đi các cô gái, chàng trai à, cư dân mạng thì cứ phải nói là dần dần, còn cái người được bàn tán thì đang chuẩn bị đồ để chạy sang Mỹ đi theo tiếng gọi con tim. À, nói chính xác là đi tìm chồng, mà Rốt cùng Lãnh Thanh dường như cũng rất vội vã mà chuẩn bị trước cả cô rất lâu trước đó nữa. Cô nhìn họ mà chỉ biết thở dài trong lòng, thích người ta mà cứ mạnh miệng như thế làm gì. Chuyến này, Tuyết Bạch cùng Tuyết Nhật Lam sẽ ở lại trong nước. Cô muốn bọn họ ở lại giúp cô điều hành Tuyết gia trong lúc vắng mặt. Cô rất yên tâm với năng lực của Tuyết Bạch, mọi chuyện đã bàn giao gọn gàng xong. Cô cùng bọn Rose, Lãnh Thanh nhìn lại về Tuyết gia một lần nữa rồi bước lên chuyên cơ đi mất. Chuyến đi này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết là phải mất bao lâu đây? Mọi người mỗi người một tâm trạng, nhưng không ai biết rằng phía xa xa có một người đàn ông ngồi trước màn ảnh lớn quan sát hết thảy hành động của từng người. Có lẽ, hắn ta mới chính là kẻ đứng sau toàn bộ mọi chuyện. Cách chương